thậm chí mình chưa ôm đùi của người khác. Người khác đã nuốt da lẫn xương của mình. Biện pháp duy nhất chính là thành lập một thế lực của mình, không cần nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Anh muốn thành lập một Lạc Nguyệt Thành ở chỗ này sao? Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tuy rằng anh chưa thể nghĩ lấy phương thức thành trì thành lập địa bàn của mình. Tuy nhiên suy nghĩ của em cũng không tệ. Hoặc là anh cứ như vậy mà làm. Anh trước đây đã từng đi qua nơi này. Vì sao tên Lạc Nguyệt Thành của chúng ta và tên của đại lục này giống nhau? Diệp Lăng cuối cùng hỏi những lời này. Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi. Kéo tay Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc nói việc này để sau hãy nói. Anh trước tiên phải dẫn các em đến nhiệm vụ đường. Diệp Mặc đi đến nhiệm vụ dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Phải đi làm nhiệm vụ. Mà là muốn đổi đồ. Hắn có một viên yêu đan của yêu thú cấp 3, còn có rất nhiều linh dược. Hắn chuẩn bị đổi một viên minh nguyên đan. Dược liệu minh nguyên đan rất quý báu. Loại đan dược này có thể khiến cho tu sĩ trúc cơ của trúc cơ từ tầm 6 trở xuống thăng lên một tầm. Trà nguyên đan không giống tử đề liên chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa sau khi tăng lên có chút di chứng. Nhưng Diệp Mặc lại không quan tâm. Hắn bây giờ là trúc cơ tầm 3. Nâng cao một tầm chính là trúc cơ tầm 4. Tuy rằng trúc cơ tầm 3 và tầm 4 chỉ kém một tầm. Nhưng tu vi cũng là một trời một vực. Một cái là trúc cơ sơ kỳ. Một cái là trúc cơ trung kỳ. Với trúc cơ sơ kỳ, Diệp Mặc cho rằng nếu hắn đối kháng với Lý Bạch Sâm quả là không đảm bảo. Nhưng nếu thăng cấp tới trúc cơ trung kỳ, hắn nắm chắc mạnh hơn nhiều. Về phần tác dụng phụ của Minh Nguyên Đan, Diệp Mặc không có để ý. Hắn có vạn niên thạch dưỡng tuổi, cho dù là đan dược có tác dụng phụ, dùng vạn niên thạch dưỡng tuổi luyện chế thành dưỡng ức đan cũng có thể hóa giải được. Tuy rằng Minh Nguyên Đan rất quý báu, nhưng Diệp Mặc vẫn tin rằng hắn có thể đổi được. Bởi vì hắn còn có khổ thập niên.